Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Tĩnh Quan. Tiểu tử ngươi, náo ra động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, gia hỏa này mới vừa từ tái ngoại trở về. Trên thân khí tức hung hãn, không che giấu được. Đỉnh đầu khí huyết lang, yên giống như trùng thiên trụ, tương đương dọa người. Ha ha, không phải liền là giáo huấn một bang không biết tốt xấu mọi rợ. A, Lăng Phong lờ đễnh nói, căn bản là tính không được chuyện gì. Ngược lại là lão đại ngươi, một đôi mắt sắc bén trên người Trần Anh vừa đi vừa về liếc nhìn. Hồ nghi, nói, tại sao ta cảm giác, khí tức trên người lão đại ngươi, càng phát ra gọi, người không nghĩ ra rồi. Lại nói, trước đó mặc dù thực lực không bằng Trần Anh, nhưng luôn có một cái khái niệm mơ hồ. Nhưng bây giờ, Trần Anh đứng tại hắn trước mặt, liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Nhiều nhất chính là thân cao thể trắng một điểm, chút nào cường giả mánh khóe cũng nhìn không ra. Cái này liền khủng bố. Đều là cường giả tu luyện đến nội gia quyền cương kính đỉnh phong. Dưới mắt hắn càng là tu luyện đỉnh tiêm nội công tâm pháp liệt diễm đao quyết. Một hơi tu luyện tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí ngay cả trên người Trần Anh cường giả khí tức đều không cảm ứng được. Chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là tu vi Trần Anh đạt tới hắn khó có thể lý giải được. Hoặc là chưa từng đạt tới cao độ. Lão đại, người đột phá. Đột phá cấp độ nội gia quyền cương kính, ở phương viên mấy vạn dặm tung hoành ngang dọc, kiêu hoành không ai, bì nổi đao cuồng Lăng Phong. Lúc này nói chuyện lại là lắp bắp, ánh mắt, nhìn về phía Trần Anh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ gì thế? Trần Anh buồn cười nói. Trước đó không phải đã nói với ngươi à? Ta phát giác tự thân vẫn như cũ rất có tiềm lực có thể đào. Cái này không? Bắt đầu thí nghiệm tìm tòi à? Hiệu quả coi như không tệ. Ta cảnh giới không có tăng lên. Thực lực ngược, lại là tăng lên rất nhiều. Chủ yếu vẫn là đối với thân thể tiềm lực khai phát. Cùng đối với thân thể nhỏ bé năng lực trưởng khống nâng cao một bước. Thật, Lăng Phong một mặt kinh ngạc. Cười khổ nói. Trước đó, ta còn tưởng rằng lão đại ngươi chỉ là ở Trấn An. Có thể hay không nói một chút. Nói lời này lúc. Khá là không có ý tứ. Liền xem như hắn, đều hiểu giống như là chuyện như vậy. Căn bản cũng, không hẳn là mở miệng. Dù sao Trần Anh thăm dò nghiên cứu ra được thủ đoạn. Cùng hắn người, ngoài này không quan hệ. Nếu là theo dõi lời nói liền phạm tối kỵ. Chỉ là, trong lòng thực tế hiếu kỳ. Cũng biết được, lão đại Trần Anh không phải cái của mình quý tính. Tình. Lúc này mới vô ý thức mở miệng tìm kiếm, chờ phản ứng lại vẫn như cũ biết bao xấu hổ, không có gì lớn không được. Trần Anh rất là hào phóng, lúc này hai người ngay tại phủ thành chủ, phòng khách nói chuyện, cũng không cần lo lắng sẽ bị người ngoài nghe. Lén đi, thấy Lăng Phong giữ vững tinh thần, hắn cười nói, ta trước đó nói còn có, tiềm lực có thể đào. Là cảm thấy thân thể rèn luyện cũng không đều đều. Tỉ như tay chân chờ thường xuyên sử dụng bộ vị. Đoán luyện tới xuất sắc. Nhất, không nói tuyệt đối đạt tới dưới mắt có thể rèn luyện đến đỉnh. Phong, đoán chừng cũng kém không nhiều. Lăng Phong vô ý thức gật đầu. Chính là cái lý này. Chỉ là thân thể rèn luyện. Liền không nhất định so ra mà vượt tay chân. Nói, chỉ ngực của mình bụng. Còn có một chút rất ít rèn luyện đến vị trí. Tỉ như dưới xương sườn. Còn có mang bên cạnh da thịt gân cốt. Cười nói. Những này bộ vị. Rèn luyện trình độ không đồng nhất. Có thường xuyên. Rèn luyện vận dụng. Có thì là rất ít khi dùng đến. Rèn luyện thời điểm cũng. Vô ý thức xem nhẹ. Lăng Phong lần nữa gật đầu. Không nói Trần Anh sách vốn là tình hình. Thực tế. Chính là mình tự mình cảm thụ cũng kém không nhiều. Trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Đột nhiên nói. Lão đại nói đào. Móc thân thể tiềm lực. Chính là rèn luyện những này rất ít khi dùng đến. Thân thể bộ vị A. đúng là như thế. Trần Anh mỉm cười đem mình trước đó thành quả nghiên cứu báo cho Lăng Phong, chỉ đem người này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lấy nàng cương kính đỉnh phong cảnh giới tu vi nội gia quyền. Rất dễ, dàng liền có thể phát giác thân thể màng da chỗ khác biệt. Không muốn, liền ngay cả màng da rèn luyện đều không giống. Trên thân, thể rèn luyện sẽ chỉ khác biệt càng lớn. Lăng Phong lần này, xem như triệt để kịp phản ứng. Chỉ là, lão đại, muốn đem thân thể màng da, huyết nhục, gân cốt cùng cơ bắp, toàn bộ rèn luyện đúng chỗ, không có cái gì khác biệt, cần hao phí cực lớn, tinh thần cùng tinh lực a, nói thế nào, cũng đều là đối tự thân trưởng khống, đạt tới tỉ mỉ nhập vi, trình độ cường giả nội gia quyền, rất nhiều chuyện chỉ cần ấn mở, rất dễ, dàng liền có thể nghĩ rõ ràng, đây là tự nhiên, Trần Anh trịnh trọng gật đầu, về phần hiệu quả rèn luyện, hắn cũng không có nói thẳng minh bạch, có thể đem tiếp tục đào móc thân thể tiềm lực nguyên do. Nói được rõ, ràng minh bạch, đã coi như là 10 phần hào phóng. Cũng không thể còn, muốn đem tất cả mọi thứ nói hết ra đi. Nếu là Lăng Phong nguyện ý cùng theo đào móc thân thể tiềm lực lời nói. Có thể trong quá trình này chậm rãi dẫn đạo. Nếu là hắn không vui, đây cũng là không có gì để nói nhiều. Rất hiển nhiên. Ở vào chân khí tu luyện cao tốc tăng lên trạng thái Lăng Phong, đối với tốn hao tinh lực cùng tâm tư đang đào móc thân thể tiềm lực bên trên, cũng không phải là rất để ý. Nói đùa một trận, rất nhanh liền chủ động nói sang chuyện khác. Lão đại, ta lấy ra dũng sĩ đại hội. Người đến lúc đó tham gia hay không tham gia? Ta liền không đi lên tham gia náo nhiệt. Khoát tay áo, Trần Anh cười nói. Từ ngươi dẫn đội, tăng thêm mấy vị đan, kính hảo thủ, tốt nhất mang lên mấy vị tiềm lực không sai hóa kính đỉnh. Phong huynh đệ, thấy chút việc đời cũng tốt. Hắn vốn muốn nói mình không đi, nhưng đột nhiên ở giữa tâm huyết dâng. Chào, giống như dũng sĩ đại hội sẽ phát sinh không giống bình thường sự. Tình, lập tức đổi giọng cười nói. Đến lúc đó, ta thay các ngươi lược trận, liền thành. Lão đại, người liền điểm này không được. Lắc đầu, Lăng Phong xem thường nói. Không thích ra mặt, cũng không thích sáng cơ bắp. Người khác sao lại biết sự lợi hại của ngươi? Trần Anh nhưng cười không nói. Hắn lại không phải đầu óc có bệnh. Đối với quyền đả Nam Sơn Viện, dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ không có gì hứng thú. Ở bên ngoài khoe khoang vũ lực run uy phong. Làm sao có thể so ra mà. Vượt nghiên cứu rèn luyện tăng lên bản thân, khai phát thân thể tiềm lực. Thú vị, hắn có thể khẳng định, nếu là trạng thái thân thể đạt tới một trình độ cực hạn, lại tu luyện nội công chân khí lời nói, sẽ xuất hiện một ít không hiểu, biến hóa, linh khí khôi phục, không chỉ có riêng chỉ là kéo cao võ giả trần nhà đơn. Giản như vậy, còn có võ giả thi triển võ nghệ lúc uy năng, hẳn là cũng sẽ tương ứng tăng lên mới đúng. Chỉ là, hắn dưới mắt căn bản là không nhìn thấy điểm này. Hiển nhiên, ở nội công chân khí phương diện, cũng là rất có tiềm lực có. Thể đào, bởi vì dũng sĩ đại hội duyên cớ, Trần Anh cũng không tiếp tục bế quan, nghiên cứu rèn luyện, mà là tọa trấn phủ thành chủ. Lặng chờ ngày đó, đến, về phần Lăng Phong như thế nào bận rộn, như thế nào cùng tái ngoại bộ. Lạc thủ lĩnh thương nghị dũng sĩ đại hội chương trình. Những này hắn đều chẳng muốn để ý tới. Cái này không còn rảnh rỗi. Ngược lại là phát hiện không ít người thú vị. Nguyên lai, Cốc Khẩu Thành đến không ít thám tử. Không chỉ có riêng chỉ, có đại hoàng tử nhân thủ. Giống như là phi mã đường phân bộ. Thậm chí, đến từ trấn Bắc công phủ thám tử đều có. Chỉ là có chút gia hỏa ẩn tàng đến tương đối sâu. Nếu là không cẩn thận, chú ý, rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ. Đại hoàng tử thủ hạ hai người thám tử kia, về sau mấy ngày ở Cốc Khẩu Thành, 500 dặm phi hồ kính, còn có xung quanh Cốc Khẩu Thành, nông trường cùng nông trường tản bộ vài vòng, thậm chí còn chủ động tham dự Cốc Khẩu Thành lôi đài so tài, ước lượng một phen phi hồ kính võ. giả cơ bản thực lực về sau, lúc này mới thản nhiên rời đi. Đáng tiếc, bọn họ bỏ lỡ mỗi nửa năm một lần lôi đài thi đấu vòng tròn. Khi đó phi hồ kính tuyệt đại bộ phận cường giả đan kính đều sẽ tham gia. Trần Anh và Lăng Phong hai người cũng sẽ tự mình chủ trì cùng bình điểm, thuận tiện chỉ đạo một chút những đan kính này võ giả đường hướng tu luyện. Ngược lại là phi mã đường phân bộ thám tử cùng Trấn Bắc công phủ, cũng không biết vị kia phái tới thám tử hết sức bảo trì bình thản, vẫn giấu kín trong bóng tối yên lặng chú ý. Bọn họ ngược lại là không có lộ ra đặc lập độc hành, cùng bình thường thương nhân một dạng tại phi hồ kính bản địa cư dân tiếp xúc không ít, tự nhiên cũng dò xét đến không ít tin tức. Trần Anh đối với này không quá để ý, phi mã đường phân bộ ra hòa, chẳng lẽ còn dám ở phi hồ kính cắm cờ không thành. Về phần Trấn Bắc công phủ không biết vị nào thám tử, hắn cũng lười so đo. Phi hồ kính thể lượng bày ở nơi này, trừ phi Trần Anh và Lăng Phong, không giây phút nào đều hiển lộ tự thân thực lực mạnh nhất. Không phải, đối với ngoại giới lực hấp dẫn cũng liền như thế. Một ít người đối với tái ngoại bộ lạc bầy sắp triệu khai dũng sĩ đại hội, tương đương cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá lần này phi hồ kính lĩnh chủ phủ không có tạo điều kiện dễ dàng. Muốn quan sát lời nói, vậy liền tự mình mạo hiểm tiến vào tái ngoại bộ lạc lãnh địa, xảy ra chuyện gì phi hồ kính tổng thể không phụ trách. Đừng nhìn Lăng Phong quét ngang tái ngoại 36 bộ lạc, liền cho rằng tới gần phi hồ kính tái ngoại bộ lạc rất yếu. Trên thực tế, bởi vì hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, phàm là có năng lực ở tái ngoại lập xuống tộc đàn, đồng thời kiên trì nổi bộ lạc, mặc kệ đại trung tiểu đều không thể coi thường được. Lại thêm, tái ngoại bộ lạc văn minh cùng đại tề hoàn toàn không giống, vẻn vẹn giao lưu chính là cái vấn đề lớn. Tiền Văn nói qua, Trần Anh xem xét Trấn Bắc công phủ cất giữ lịch sử tư liệu, cùng đại tề đế quốc giáp giới tái ngoại địa vực, trước đó xuất hiện qua mấy cái vượt ngang trăm vạn dặm, thực lực mạnh mẽ vô cùng tái ngoại đế quốc, bọn họ có tự thân văn minh, có mình đặc biệt thói quen sinh hoạt, cũng có tương đương kỳ lạ võ đạo hệ thống, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nếu là lấy làm người ta chỉ là bộ lạc nhỏ liền khinh thị, rất dễ dàng lật thuyền trong mương, chết được không minh bạch. Liền Trần Anh biết, láng giềng phi hồ kính tái ngoại bộ lạc quy mô càng nhỏ càng không thể khinh thị, bởi vì hoàn cảnh cùng sinh tồn song trọng áp bách, bộ lạc nhỏ võ giả càng thêm nguyện ý lấy mạng phấn đấu. Hung hãn không sợ chết đều là cơ bản tố chất, bọn họ có tự thân truyền thừa võ đạo, lại có hung hãn không sợ chết tinh thần nghị lực, tăng thêm ác liệt hoàn cảnh rèn luyện, rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới khá cao độ, cũng chính là truyền thừa võ đạo không hoàn toàn, hoặc là cấp bậc không cao nguyên nhân, thực lực bị hạn chế ở trình độ nhất định. Không phải, Lăng Phong muốn quét ngang 36 bộ lạc dũng sĩ liền không có đơn giản như vậy dễ dàng. Nhưng chính là như thế, khi Lăng Phong tao ngộ tái ngoại văn minh đặc hữu tông giáo đồ đằng võ sĩ lúc, cũng thiếu chút đã lén bị ăn thiệt thòi. Những tình huống này Trần Anh tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng đại bộ phận ngoại lai võ giả không rõ ràng a. Bọn họ còn tưởng rằng có thể coi trọng một trận vở kịch. Thấy phi hồ kính lĩnh chủ phủ không cho thuận tiện, trừ bộ phận cẩn thận chặt chẽ tồn tại chủ động từ bỏ bên ngoài, còn có bộ phận võ giả tràn đầy phấn khởi tiến tái ngoại bộ lạc lãnh địa chờ dũng sĩ đại hội tổ chức. Trần Anh phát giác những này sớm tiến vào tái ngoại địa vực võ giả đã 10 không còn một. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.